có khi nào sẽ gặp điều gì đó không hay hay không? Lương Đông đưa điện thoại về phía trước, nhanh chóng nhấn số của Triệu Tử Thiêm gọi lại. Bên kia không trả lời, Lương Đông liền lắc đầu cười khổ, đã nhắn tin lại cho Triệu Tử Thiêm. Bây giờ anh lập tức trở về khách sạn. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy tin nhắn liền mỉm cười, trong lòng bỗng chốc cảm thấy an tâm. Lương Đông quả thật nói là làm, vừa vào bên trong liền từ biệt mọi người ra về. 11:59, máy điện thoại của Lương Đông truyền đến một cuộc gọi video call từ Triệu Tử Thiêm. Lương Đông khẽ cười, nhanh chóng để điện thoại lên trên thành giường, rồi ngồi ngay ngắn ở phía trước, sau đó mới nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi của ai kia. Triệu Tử Thiêm vừa mới tắm xong, đang ngồi dùng khăn bông lau tóc. Lương Đông vừa nhìn thấy liền nhíu mày. Tại sao bây giờ mới tắm? Triệu Tử Thiêm cười cười. Giáng sinh mà, em phải tắm trước khi Giáng sinh đến. Lương Đông lạnh mặt. Lấy máy sấy tóc đi. Triệu Tử Thiêm bứng bỉnh lắc đầu. Không muốn, máy sấy không tốt cho tóc. Lương Đông nghiêm giọng. Có phải muốn anh về sấy tóc cho em không hả? Triệu Tử Thiêm xoay người sang nhìn vào màn hình máy điện thoại, ừ nhẹ một tiếng. Giây tiếp theo, hai người lại im lặng. Không biết qua bao lâu, Lương Đông mới nhẹ giọng nói. Bảo bối, Giáng sinh năm sau nhất định sẽ cùng em trải qua. Triệu Tử Thiêm rất nhanh mỉm cười, hoàn hảo che giấu nỗi buồn của mình hỏi lại. Chỉ mỗi Giáng sinh thôi sao? Lương Đông cười ha ha. Không hứa cùng em một đời trải qua, nhưng từ thứ hai đến chủ nhật, ngày nào cũng sẽ cùng em trải qua. Một khoảng thời gian sau này, 4 năm dài đằng đẵng, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm từ thứ hai cho đến chủ nhật đều không cùng đối phương trải qua. Dĩ nhiên, đây là để nói sau. Vài ngày sau, Lương Đông từ Thượng Hải trở về. Triệu Tử Thiên cũng trong ngày hôm đó từ Bắc Kinh bay đi. Lương Đông vốn là muốn về sớm một chút để gặp mặt sóc nhỏ nhà mình, nhưng mà tới khi lái xe đến nhà Triệu Tử Thiên thì ai đó đã đi rồi. Lương Đông có chìa khóa nhà của Triệu Tử Thiên. Hắn thản nhiên từ bên ngoài bước vào, đi đến ghế sofa, mệt mỏi ngồi xuống đó, đầu tựa vào thành ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà sơn màu trắng. Lương Đông có nhà riêng, thậm chí ngôi nhà đó còn lớn hơn căn hộ đi thuê này của Triệu Tử Thiêm. Tiện nghi cũng đầy đủ hơn. Nhưng mà không hiểu vì sao hắn mỗi lần từ thành phố khác trở về, nơi đầu tiên hắn đến lại chính là ngôi nhà này. Lương Đông bây giờ có một thói quen, mỗi lần đi đâu đó nhất định phải mua đồ cho Triệu Tử Thiêm. Cho dù chỉ là một chiếc áo bình thường, thậm chí bánh kẹo ở vùng đó ở đây cũng có, nhưng hắn vẫn nhất định phải mua từ đó cầm trở về. Hắn thích nhìn thấy bộ dạng phấn khích của Triệu Tử Thiêm khi được nhận quà từ hắn. Dần dần việc này đã trở thành thói quen, không mua nhất định là không được. Lương Đông đi vòng quanh nhà một hồi, nhà cửa vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Hắn còn nhớ lúc ở ký túc xá, Triệu Tử Thiêm bởi vì phòng quá bừa bộn, đêm rồi vẫn cứng đầu mở đèn lên quét dọn một lượt rồi mới chịu đi ngủ. Lương Đông mở tủ lại ra nhìn, bên trong không có nhiều đồ, nhưng vẫn có một vị sữa chua nho nhỏ. Khóe miệng của Lương Đông theo đó liền nhếch lên cao. Sóc nhỏ nhỏ hắn nhất định là biết hắn sẽ đến nơi này. Lương Đông dạo gần đây đang luyện tập thân thể. Từ lần ở Vũ Hán trở về, hắn càng tích cực luyện tập hơn. Lý do là bởi vì Triệu Tử Thiêm nói cậu thích người có đường nét, thế cho nên Lương Đông đối với chế độ ăn uống của mình vô cùng nghiêm khắc. Triệu Tử Thiêm ngày hôm ấy đến nhà của Lương Đông, hai người ngồi ăn tối với nhau. Sau đó, Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông ăn rất ít, liền gấp thức ăn bỏ thêm vào bát cho hắn. Nhưng mà Lương Đông từ đầu đến cuối vẫn không chịu ăn. Sau đó, buổi tối hôm ấy, Triệu Tử Thiêm liền đi xuống dưới lầu mua cho Lương Đông một hộp sữa chua, nói hắn ăn cái này sẽ rất tốt. Chỉ vì thế mà từ đó, Lương Đông thích uống sữa chua. Lương Đông nhìn đồng hồ ở trên tay, mắt thấy còn hơn 30 phút nữa, Triệu Tử Thiêm mới tới giờ lên máy bay. Thế cho nên Lương Đông liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cậu. Đầu dây bên kia một lúc sau mới có người bắt máy. Lương Đông là người đầu tiên lên tiếng trước. Bảo bối. Lương Đông còn chưa kịp nói xong, phía bên kia đã cắt ngang lời hắn. Là tôi, Miên Miên. Lương Đông lập tức thay đổi giọng nói. Đại Thiêm đâu? Trợ lý Miên Miên liếc nhìn Triệu Tử Thiêm đã bị một đám nhà báo cùng người hâm mộ vây quanh, không thể thoát ra được, liền trực tiếp trả lời Lương Đông. Cậu ấy hiện tại không thể nói chuyện điện thoại với cậu được. Lương Đông nghe thấy tiếng ồn, ở bên kia cũng phần nào đoán ra được. Thế cho nên hắn liền cấp máy không nói gì nữa. Một lúc sau khi Triệu Tử Thiên vào trong sân bay rồi, trợ lý Miên Miên liền nói với cậu. Vừa rồi Lương Đông gọi điện cho cậu. Triệu Tử Thiên rất nhanh xoay người lại hỏi. Đông ca gọi tới sao? Trợ lý Miên Miên liếc nhìn Triệu Tử Thiên một lượt. Cái dáng vẻ kia của Triệu Tử Thiên so với trúng số độc đắc, chỉ sợ còn vui hơn. Triệu Tử Thiên cố gắng bước chậm lại một chút, nhưng lúc chưa lấy máy bay gọi điện lại cho Lương Đông. Triệu Tử Thiên ở bên này đợi rất lâu và chưa thấy Lương Đông bắt máy. Sau đó Lý thở dài một hơi, định chuyển điện thoại sang chế độ trên máy bay thì đúng lúc này Lương Đông gọi lại. Lương Đông vừa rồi đi tắm cho nên mới bỏ lỡ một cuộc điện thoại của Triệu Tử Thiên. Hắn vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại là số của sóc nhỏ nhà mình, hắn không nghĩ ngợi gì cả, trực tiếp gọi lại luôn. Còn chưa lên máy bay hay sao? Lương Đông giọng nói mang theo tia cưng chiều hỏi. Triệu Tử Thiên ở bên này cô mỉm cười nhẹ nhàng. Tại sao lâu như vậy mới bắt điện thoại? Lương Đông nói. Vừa rồi ở trong phòng tắm không nghe thấy tiếng. Triệu Tử Thiên lại hỏi. Sữa chua có ngon hay không? Lương Đông rất nhanh trả lời. Không nỡ ăn. Nếu ăn hết rồi mẹ em chưa trở về thì ai mua sữa chua cho anh đây? Triệu Tử Thiên cười khanh khách, mắt thấy trợ lý Miên Miên đưa tay vẫy cậu lên máy bay, liền nói một câu cuối cùng với Lương Đông rồi cúp máy. Người ta phải lên máy bay rồi, 31 sẽ trở về cùng anh trải qua ngày cuối cùng của năm cũ. Lương Đông khẽ mỉm cười, trong lòng bởi vì hai chữ cùng anh kia mà ấm áp không thôi. Được. Sau đó thì lại xảy ra sự cố, Triệu Tử Thiên ngày 31 không thể trở về cùng Lương Đông. Có điều Lương Đông ngày hôm ấy là chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo. Hắn lần này tự tay vào bếp, có nến đỏ, có rượu vang. Hắn còn đặc biệt mua một đĩa nhạc không lời vô cùng nhẹ nhàng, không khí phải nói là lãng mạn có thừa. Triệu Tử Thiên nói 8 giờ sẽ về đến nơi, nhưng mà đã 8 giờ rưỡi rồi vẫn không thấy bóng dáng của cậu. Lương Đông sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Mỗi lần hắn nghe thấy ở bên ngoài cửa tiếng động sẽ nhanh chóng chạy ra nhìn xem, nhưng lần nào cũng là thất vọng quay trở lại. Lương Đông ở trên ghế sofa không giờ yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có duy nhất tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại của Lương Đông liền vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch đó. Triệu Tử Thiên ở bên này giọng nói rất nhỏ. Đông, hôm nay không về được rồi. Lương Đông ở nhà cũng phần nào đoán ra được sắp nhỏ nhà hắn không thể về. Hắn tuy sạch biết trước rồi nhưng mà không thể tránh được thất vọng. Không sao. Triệu Tử Thiên nghe ra được người nào đó nhất định là có sao. Nếu không sao là chỉ nói một câu như vậy. Triệu Tử Thiên đau lòng không thôi. Lựa đó nhà cậu chắc chắn là thất vọng lắm. Đâu, người ta cũng rất muốn về với anh, nhưng mà ở bên này đột nhiên xảy ra chút sự cố. Lương Đông trước sau như một, chỉ nói một câu thôi. Không sao. Triệu Tử Thiên nói tiếp. Vậy mở video call lên đi, chúng ta bây giờ video call. Lương Đông im lặng, quay lại đằng sau nhìn một màn nhà cửa được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Nếu bây giờ mở video call lên, Triệu Tử Thiên nhất định sẽ thấy hết. Dù sao thì hắn cũng không muốn để cho cậu biết là hắn đang thất vọng. Điện thoại của anh sắp hết pin rồi. Triệu Tử Thiên nhận ra được Lương Đông đang lảng tránh, liền kiên quyết làm nũng đến cùng. Mở video call lên đi, một chút cũng được, người ta rất nhớ anh đó. Lương Đông vừa nghe thấy lời kia, lòng liền mềm nhũn. Giây tiếp theo, điện thoại của hắn liền truyền đến cuộc gọi video call của Triệu Tử Thiên. Lương Đông do dự một chút, cuối cùng cũng nhấn nút xuống tiếp nhận cuộc gọi. Triệu Tử Thiên ở bên này đang ngồi ở trên giường. Từ màn hình điện thoại nhìn thấy nhà cũ mình được Lương Đông bày trí lại một lượt. Triệu Tử Thiên biết ai đó tốn nhiều tâm tư lắm, có điều đến cuối cùng cậu lại không về được. Đông, thức ăn trên bàn là anh nấu hả? Lương Đông lắc đầu. Anh đã ở bên ngoài. Triệu Tử Thiên hai mắt lay chuyển tinh nghịch. Vậy mau đưa em qua đó nhìn một lượt đi. Lương Đông im lặng không có ý định đứng dậy. Triệu Tử Thiên ở bên này liền thúc giục. Mau lên đi. Lương Đông thở dài, cầm điện thoại đi đến chỗ bàn ăn. Triệu Tử Thiên vừa nhìn liền biểu môi. Là anh làm đúng không? Em nhìn là nhận ra ngay mà. Không gian tiếp theo lại sâu vào trầm mặc. Hai người cứ thông qua màn hình nhỏ của điện thoại nhìn chằm chằm đối phương. Không biết qua bao lâu, Triệu Tử Thiêm là người lên tiếng trước. Ngày mai người ta nhất định sẽ về. Người ta về cùng anh, trải qua ngày đầu tiên của năm mới. Biểu Đông từ đầu đến cuối chỉ nhìn Triệu Tử Thiêm không nói. Triệu Tử Thiêm cố gắng làm trò để cho Lương Đông cười. Đâu mà, cười một cái đi. Anh giật vào phải không? Lương Đông thật sự ưng một tiếng. Triệu Tử Thiêm giáo bộ đưa tay về phía trước, vuốt vuốt màn hình điện thoại. Đừng giận mà, ngày mai em trở về, rồi chúng ta sẽ cùng đi chơi. Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, hắn và hiện tại Triệu Tử Thiêm có đi chơi cũng sẽ không được thoải mái, lúc nào cũng phải chú ý một chút, nếu không sẽ bị người ta bắt bẻ này nọ. Thế cho nên hắn liền nói, anh không muốn ra ngoài, anh chỉ muốn ở nhà thôi. Triệu Tử Thiêm gật đầu đáp ứng. Được, vậy ngày mai người ta bồi anh. Lương Đông lúc này mới chịu nhếch môi cười một chút. Em bồi anh cái gì đây? Triệu Tử Thiêm làm sao mà không hiểu ý ai kia. Nhưng dù sao lần này cũng là cậu thất hứa với Lương Đông, chính vì thế để xuống nước lấy lòng hắn. Anh muốn bồi cái gì? Bồi anh ăn, bồi anh tắm, bồi anh ngủ, có được chưa? Lương Đông nhún vai. Anh là người có đủ tay chân mà, mấy cái đó anh cũng có thể làm được. Triệu Tử Thiêm bĩu môi. Lời lớn nha cậu, lại bắt đầu làm cao nữa. Thế người ta lấy thân bồi. Người ta lấy thân bồi cũng không cần chứ gì. Chứ Lương Đông sau khi nghe xong lời nói kia liền nuốt một ngụm nước miếng. Đại thân hắn cũng thật không ngờ định lực của mình lại kém như vậy. Ai đó mới chỉ ở bên kia buông lời lả lướt một chút thôi đã nhịn không được rồi. Cái này miệng cưỡng có thể đi. Triệu Tử Thiêm nghe ra được giọng nói của Lương Đông có điểm khác thường, liền thầm cười trong lòng. Sau đó thì nổi lên dạ tâm tiếp tục đốt lửa. Như thế nào thì gọi là miễn cưỡng hả? Nếu như vậy là miễn cưỡng thì không cần làm cũng được. Lương Đông nhanh chóng đáp lời. Cái này nhất định cần. Triệu Tử Thiên cười ha ha trêu chọc hắn. Vậy còn nói miễn cưỡng. Buổi tối ngày hôm đó, ở hai thành phố khác nhau, có hai người tự miễn cưỡng an ủi bản thân mình. Sáng hôm sau là ngày đầu tiên của năm mới. Trợ lý Miên Miên đặt vé máy bay cho Triệu Tử Thiêm là chuyến 3 giờ chiều. Triệu Tử Thiêm vì thế mà bực bội không thôi. Cậu đã nói là giúp cậu đặt chuyến sớm nhất, thế mà như thế nào 3 giờ mới tới giờ bay? Triệu Tử Thiêm trước khi lên máy bay còn nhắn tin cho Lương Đông báo giờ về của cậu cho hắn biết. Sắp đến giờ bay rồi, 6 giờ nhất định sẽ có mặt ở nhà. Anh sẽ không nấu cơm, để em về nấu. Tại sao chứ? Không phải hôm qua em nói ngày hôm nay sẽ bồi anh sao? Người ta xuống máy bay sẽ rất mệt. Không thể thay đổi. Sống sao? Thế thì người ta sẽ không về nữa. Anh cũng không đi tìm em đâu. Không nấu cơm sẽ không trở về. Kết quả Triệu Tử Thiên quả thật. Triệu Tử Thiên ngủ ở trên máy bay. Đến khi tỉnh lại mới nhận ra rằng sân bay mình đáp xuống căn bản không phải ở Bắc Kinh. Sao lại xuống đây? Triệu Tử Thiên ngạc nhiên quay sang hỏi trợ lý Miên Miên. Trợ lý Miên Miên giải thích. Vừa rồi phi hành đoàn thông báo trên trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng lạ. Vì để đảm bảo sự an toàn cho hành khách, cho nên máy bay buộc phải thay đổi lộ trình, dừng lại ở sân bay gần nhất. Triệu Tử Thiêm nhìn đồng hồ ở trên tay, mắt thấy đã tới 5 giờ chiều rồi liền sốt ruột không thôi. Cậu đã hẹn Lương Đông rằng 6 giờ hôm nay sẽ có mặt ở nhà. Nếu bây giờ thất hứa, chỉ sợ rằng lửa lớn nhà cậu sẽ buồn. Như vậy khi nào mới tiếp tục bay? Trợ lý Miên Miên lắc đầu. Đúng lúc tiếng nói của nữ tiếp viên hàng không vang vọng trên loa máy bay. Giá chuyến bay gặp một chút trục trặc, cho nên không thể tiếp tục như dự kiến. Chúng tôi rất xin lỗi về sự cố này. Triệu Tử Thiêm bước xuống máy bay, nhìn sắc trời bên ngoài cũng tối dần. Hiện tại chị E không thể cùng Lương Đông trải qua ngày đầu tiên của năm mới. Triệu Tử Thiêm định mở điện thoại lên gọi báo cho Lương Đông biết, nhưng sau phút do dự cuối cùng quyết định không gọi. Chuyến bay bị báo hoãn đến tận ngày hôm sau mới có thể tiếp tục được. Triệu Tử Thiêm đúng lúc đứng bên ngoài đón taxi, liền nghe được có vài hành khách đứng bên cạnh nói muốn thuê xe trở về Bắc Kinh ngay bây giờ. Triệu Tử Thiêm đứng ở một bên im lặng lắng nghe. Phải có đủ 12 người họ mới chịu chở. Chúng ta hiện tại vẫn còn thiếu một người. Một bà gái trung niên nói. Triệu Tử Thiêm nghe được người ta nói thiếu một người, liền sách nhanh xin vào. có thể cho cháu cùng đi được hay không? Bác gái kia quay lại nhìn Triệu Tử Thiên một lượt rồi gật đầu đồng ý. Triệu Tử Thiên vui vẻ quay lại phía sau nói với trợ lý Miên Miên. Miên tỷ, tôi bây giờ trở về trước, hành lý tỷ cầm về giúp tôi. Nói rồi không để Miên Miên đồng ý, Triệu Tử Thiên đã nhanh theo đoàn người đi đến chiếc xe phía đối diện rồi. Người lái xe rất biết cách kiếm tiền. Chiếc xe của anh ta là xe 8 chỗ, nhưng phải yêu cầu 12 người mới chịu chở đi. Hơn nữa, giá vé xe so với xe chở khách bình thường cũng đắt gấp đôi. Có một người vì thế mà không đi nữa, thế cho nên người lái xe chần chừ không chịu đi. Triệu Tử Thiên việc sốt ruột, cho nên mới nói sẽ trả tiền cho cả hai người. Phải như vậy anh ta mới chịu chở mọi người về Bắc Kinh. Xe, bởi vì chở quá số người quy định, cho nên luôn phải vòng về đi đường tắt, tránh sự kiểm soát của các trạm giao thông. Triệu Tử Thiên sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay. Mắt thấy, đã đến 7 giờ rồi, mà vẫn chưa được trở về nhà. Cậu đưa tay vào túi áo, lấy số điện thoại ra để nhắn tin báo cho Đường Đông một tiếng. Mới gửi được tin nhắn đi, thì điện thoại đột nhiên sập nguồn. Triệu Tử Thiên cũng không chắc tin nhắn đó có đến được di động của Đường Đông hay là không. Triệu Tử Thiên lúc này mới để ý, người bên cạnh mình là một người bạn nhỏ. Nhìn qua mới chỉ học lớp 3, lớp 4 mà thôi. Cậu bé ở một chiếc gối ôm là hình đại diện cho một trang web có tên là Bilibili. Triệu Tử Thiên nhìn chiếc gối ôm đó, liền nhớ đến lứa lớn nhà cậu. Cái gối ôm này với mặt của Lương Đông thật sự là có rất nhiều điểm tương đồng. Cậu bé, gối ôm này em mua ở đâu vậy? Cậu bé kia ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiên. Là ở Quảng Châu. Triệu Tử Thiên chợt nghĩ, mày có nên mua thứ gì đó về dỗ dành cho Lương Đông hay không? Ngày hôm nay không thể về đúng hẹn, ai kia nhất định là sẽ không được vui. Có thể bán lại cho anh hay không? Cậu bé lắc đầu. Không thể, gói này là mẹ em mua. Triệu Tử Thiên nhíu mày suy nghĩ. Em lúc trở về Bắc Kinh có thể đưa số tiền của anh cho mẹ, nói mẹ em mua cho em chiếc gói khác. Cậu bé nhàn nhậu đáp lời. Bé đi anh cũng có thể trở về Bắc Kinh mua mà. Triệu Tử Thiên buồn cười trước sự tinh ranh này của cậu bé. Ở nhà anh có một bạn nhỏ, hôm nay trở về quá gấp, không thể mua quà cho bạn nhỏ ấy. Nếu như anh không có quà, bạn nhỏ ấy nhất định sẽ giận anh. Em có thể bán lại cái gói này cho anh không? Cậu bé mở to hai mắt. Bạn đó bao nhiêu tuổi rồi? Triệu Tử Thiên mỉm cười. Bạn đó lớn tuổi hơn em, nhưng mà lại không có ngoan như em. Nếu anh không mua quà về cho bạn ấy nhất định sẽ không chịu ăn cơm. Cậu bé nhíu mày. Không ăn cơm, như vậy sẽ bị ốm. Triệu Tử Thiên gật đầu. Đúng vậy, vậy em có thể bán lại cái gối đó cho anh không? Cậu bé im lặng một hồi. Sau đó liền quay sang mẹ của mình đang ngồi bên cạnh hỏi ý kiến. Mẹ, con có thể bán cái gối ôm này cho anh này hay không? Người mẹ kia nhìn Triệu Tử Thiên một lượt, cuối cùng liền gật đầu với đứa con của mình. Cậu bé vui vẻ quay sang Triệu Tử Thiên nói. Bán cho anh. Lần đầu ở bên này, tâm trạng giống như là sắp nổ tung. Triệu Tử Thiên nói 6 giờ sẽ về. Lúc 2 giờ rưỡi cậu ở sân bay nhắn tin báo cho hắn. Thế mà bây giờ đã 8 giờ rồi cậu không thấy tâm hơi đâu. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Lương Đông cầm điện thoại trên tay, đi đi lại lại xung quanh nhà mất mấy vòng. Lương Đông trong lòng tức giận không thôi. Hắn mấy lần muốn gọi điện thoại cho Triệu Tử Thiên, nhưng kết quả vẫn là không gọi. Sau đó đợi đến 9 giờ rưỡi rồi, ai kia vẫn chưa chịu thấy bóng dáng đâu. Lương Đông tự tức giận, chuyển sang lo lắng. Nhanh chóng cầm điện thoại nhấn xuống số của Triệu Tử Thiên. Kết quả đầu dây bên kia là giọng nói không mấy cảm xúc của nhân viên trực tổng đài. Lương Đông trong giây phút đó liền thất thần, trong lòng kéo đến dự cảm không lành. Hắn lại tìm số của trợ lý Miên Miên để gọi. Đầu dây bên kia một lúc lâu mới bắt máy. Chuyện gì vậy? Trợ lý Miên Miên vừa từ trong phòng tắm trở ra, lâu đâu giọng nói mang theo điểm sốt ruột. Cô đang ở đâu thế? Trợ lý Miên Miên đứng trước gương dùng khăn bông lau khô tóc. Tối sao? Đã ở khách sạn. Có chuyện gì? Lương Đông nghi ngờ hỏi. Đại Thiêm đâu? Trợ lý Miên Miên cũng có chút bất ngờ. Cậu ta vẫn chưa về nhà hay sao? Hôm nay cậu ta về từ lúc 5 giờ rồi mà. Lương Đông nghe vậy càng lo lắng. 5 giờ? Cậu vậy nói chuyến bay cất cánh lúc 3 giờ sao? Trợ lý Miên Miên giải thích. Chuyến bay đi được nửa đường thì thay đổi lịch trình bị hoãn đến ngày mai mới có thể tiếp tục bay. Sau đó Đại Thiêm đã thuê xe cùng với một đoàn người trở về Bắc Kinh rồi. Đã đến đây, trợ lý Miên Miên liền hét lên. Không phải cô ấy bị lừa bán rồi chứ? Lương Đông đen mặt.

rồi đẩy lưng đồng ngược về phía sau. Cả người giống như không xương nhẹ nhàng ngồi ở trên đùi hắn. Trời Tử Thiên cúi đầu xuống nói, người ta ngày mai không cần phải đi làm. Lương Đông lưng tựa vào thành bồn tắm, hai tay đã ở bên eo của Trẻ Tuổi Thiên, thản nhiên nói, là thế sao? Anh ngày mai cũng không có việc gì phải ra ngoài. Trẻ Tuổi Thiên dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên ngực Lương Đông, sau đó liền nhỏ giọng, nhưng mà bây giờ chỉ tắm thôi, nếu còn làm loạn nữa nước sẽ lạnh mất. Lương Đông bất giác nhếch lên một nụ cười, bàn tay đặt bên eo của Trẻ Tuổi Thiên hiện tại liền ra tăng sức lực, nhấc bổng cậu lên cao. Trẻ Tuổi Thiên không kịp phòng bị trước, lúc này đã bị Lương Đông tiến vào bên trong rồi. Cảm giác đau đớn đánh thẳng lên đại não, khiến cho Trẻ Tuổi Thiên hít thở không thông, khuôn mặt theo đó phập phồng lên xuống. Cũng may hiện tại không có ánh sáng, nếu không Lương Đông mà nhìn thấy cảnh này, không biết hắn sẽ còn làm ra cái trò gì nữa. Trẻ Tuổi Thiên nắm chặt hai vai Lương Đông, tự bình ổn bản thân để thích nghi một chút. Lương Đông lúc này liền mỉm cười xấu xa nói, tắm màu lên, không nước lạnh. Trẻ Tuổi Thiên không dám cử động, chỉ nhúc nhích người một chút thôi liền đau đến tát mồ hôi lạnh. Phải biết Lương Đông còn chưa làm công tác chuẩn bị cho cậu để trực tiếp tiến vào rồi, khiến cho Trẻ Tuổi Thiên vô cùng đau đớn, phía sau không ngừng co rút. Lương Đông thấy Trẻ Tuổi Thiên không nói gì, liền đưa tay vuốt nhẹ bên má cậu hỏi, làm sao, lại muốn giả bộ nữa hả? Có phải muốn anh giúp em hay không? Trẻ Tuổi Thiên bực bội đánh vào người Lương Đông một cái quát, làm đau rồi, anh gấp gáp cái gì chứ, còn chưa đã như vậy. Lương Đông bất ngờ bị Trẻ Tuổi Thiên đánh cũng không tức giận, ngược lại giống như người nghiện được đánh, cố tình làm động tác đánh đẩy đẩy người lên phía trên, khi cho Trẻ Tuổi Thiên đau đến nghiến răng nghiến lợi. Đông, dừng lại đó. Lương Đông dừng lại, Trẻ Tuổi Thiên khó khăn mở lời, Đông, anh không có thích em có đúng không? Lương Đông khó hiểu, hắn không biết tại sao Trẻ Tuổi Thiên lại hỏi hắn như vậy. Sao? Trẻ Tuổi Thiên dùng tay đánh vào vai hắn nói tiếp, không thích em mới làm đau như vậy, còn chưa chưa. Trẻ Tuổi Thiên còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã dùng miệng chặn môi cậu rồi. Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, vô cùng ngọt ngào, giống như là muốn để cho ai đó cảm nhận được hắn có bao nhiêu đau lòng người đối diện đây. Không biết qua bao lâu, người đối diện mới rời khỏi môi của Trẻ Tuổi Thiên, giọng nói mang theo cưng chiều vô hạn đáp, anh làm sao lại có thể không thích em được chứ. Trẻ Tuổi Thiên chẳng hiểu tại sao rất thích nghe Lương Đông nó thích mình, có lẽ đây là điều đương nhiên mà ai cũng muốn có người mình thích nói. Trẻ Tuổi Thiên hỏi, có thật không? Lương Đông gật đầu nói, thật. Trẻ Tuổi Thiên nghịch ngợm ngồi ở trên người Lương Đông hỏi lại, cái gì thật, anh không thích em chứ gì? Lương Đông cười khổ, hắn chưa bao giờ vì người khác mà nói đi nói lại một điều như thế này cả. Là thích em, thích Trẻ Tuổi Thiên có được hay chưa? Trẻ Tuổi Thiên gục đầu vào vai Lương Đông nhỏ giọng nói, như thế còn tạm được. Sau đó thì Trẻ Tuổi Thiên tắm xong, Lương Đông không để cho cậu tự đi ra ngoài, mà nhất quyết phải bế cậu trên tay mới an lòng. Trẻ Tuổi Thiên vì thế mà không vui, cậu đã là người trưởng thành rồi, không thể lúc nào cũng coi như trẻ con như vậy. Em có thể tự đi. Lương Đông vẫn chậm rãi bế ai đó ở trên tay, thản nhiên trả lời, anh biết. Trẻ Tuổi Thiên hừ lạnh, Lương Đông dịu giọng lấy lòng, anh thích bế em, phải bế em mới được. Trẻ Tuổi Thiên vì câu nói này của Lương Đông mà trong lòng không biết đã bước lên tận mây thứ mấy rồi, nhưng ngoài mặt vẫn lâm bộ lâm tịch. Ai mà thèm chứ. Lương Đông bất ngờ để Trẻ Tuổi Thiên nằm trên giường, cả người cũng theo đó đè lên người cậu, bờ môi khẽ trượt dọc từ cần cổ lên trên vành tai, hơi nóng cùng dục vọng theo đó cũng đều lọt hết vào nơi mẫn cảm đó. Anh thèm, em cũng biết mà. Trẻ Tuổi Thiên bị nhột, thẹp phản xạ sụp cổ lại né tránh. Lương Đông ngồi dậy kéo hai chân Trẻ Tuổi Thiên tách ra. Trẻ Tuổi Thiên giật mình, cảm giác trống trải rất nhanh truyền tới. Trẻ Tuổi Thiên đợi mãi và không thấy Lương Đông có hành động gì tiếp theo, thế cho nên liền gọi hắn, Đông. Lương Đông cứ như vậy ừ một tiếng đáp trả Trẻ Tuổi Thiên. Trẻ Tuổi Thiên vừa xấu hổ vừa khó chịu, cũng may nhà bị mất điện rồi,